Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359. Hoàn toàn mới thủ hộ thú. Khi Lan Hải Long thành bên trong sương mù rực rỡ cùng xúc tu cùng nhau xuất hiện thời khắc đó, liền mang ý nghĩa dựng lên một cửa ải. Không có thực lực người là không thể nào có cơ hội đi chạm đến vị kia thánh ấn cảnh cường giả di tàng. Tần Nguyệt Sinh ngũ khí triều nguyên ở trong đã hoàn thành nhị khí. Thực lực ở xa phổ thông tông sư phía trên, lại tăng thêm nhiều chuôi thần binh cùng võ thần đồ lục gia trì. Người thực lực càng thêm bất phàm, tại nhiều chuôi thần binh cường lực mở đường phía dưới, lại có nhiếp hồn thủ siêu cấp cự lực gia trì. Tần Nguyệt Sinh một đao chém ra liền tự động sẽ hình thành 10 trượng đao cương. Chỗ đến, xúc tu đều nhao nhao đứt gãy, căn bản không ngăn cản nổi hắn. Oanh, tùy mây trạch, này địa phương ngay cả cái rắm đều không có. Ngươi đáng giá hiện tại liền ra tay với ta, ép tiểu gia ta cùng nhau cùng ngươi liều chết ở đây. Giết người còn cần lý do gì? Ta muốn ra tay liền xuất thủ. Ngươi ngại đến ta, đừng đắn. Tần Nguyệt Sinh tiến lên thời điểm, cách đó không xa xúc tu trong rừng rậm bỗng nhiên nổ tung, lập tức lắc lư không ngừng. Nghe động tĩnh thanh âm, lại là hai vị tông sư sớm giao thủ. Tần Nguyệt Sinh không muốn liên lụy vào người khác ân oán bên trong, định tranh thủ thời gian rời đi nơi đây, nhưng người nào nghĩ biết hai người kia trực tiếp liền vừa đánh vừa đấu nhích lại gần, dẫn đến hai người này lập tức liền bại lộ tại Tần Nguyệt Sinh tầm mắt ở trong. Chỉ thấy hai tên trung niên tông sư riêng phần mình ra chiêu đại khai đại hợp. Mỗi một trường cỗ đều phong lôi thanh âm vang động, thanh thế không nhỏ. Hai người một cái lấy trường pháp thấy tinh, một cái lấy cước pháp nghe tiếng. Mặc dù đều không có sử dụng binh khí, nhưng lại cực kỳ cảnh đẹp ý vui, làm người ta nhìn mà than thở. Phanh phanh phanh, trường ảnh thối ảnh lắc lư không ngừng, đánh bốn phía những cái kia xúc tu căn bản ngay cả tới gần đều làm không được, liền đã nát giữa liên tục. Nhìn thấy hai người này trên thân cỗ đều có ngũ hành chi quang lấp lóe, Tần Nguyệt Sinh liền biết hai người này cũng là bước vào ngũ khí triều nguyên cảnh, đồng thời trình độ đều không thấp dáng vẻ. Hai người bạo phát đi ra khí tức cực kỳ cường đại, khiến cho tới gần xúc tu càng ngày càng nhiều. Tần Nguyệt Sinh rất rõ ràng liền cảm giác đến một cỗ không bình thường khí tức ngay tại dần dần tới gần. Cỗ khí tức này như rắn độc, khiến người nhịn không được liền cảm thấy rùng mình. Tần Nguyệt Sinh lập tức thôi động ra Kim Trung Cháo Hộ Thể Thần Công, cảnh giác tứ phía bát phương. Hắn có thể cảm giác được, vật kia đã đến, đánh thẳng kịch liệt kia hai tên tông sư, cũng là phản ứng lại, cũng không chờ bọn hắn làm ra hành động gì, liền nghe phía dưới mặt đất, thải sắc sương mù bên trong, mấy chục đạo trụ đen trực tiếp phun ra, đối Tần Nguyệt Sinh ba người chỗ chính là dừng lại bắn phá. Trụ đen chính là từ chất lỏng màu đen cấu thành. Đánh trúng Kim Trung Cháo nháy mắt, Kim Trung Cháo mặt ngoài trực tiếp liền xuất hiện từng cái trống rỗng. Cửa hang bị những cái kia hắc thủy cho ăn mòn ra, còn không ngừng tại phiêu tán khói đen. Cái này thế nhưng là Tần Nguyệt Sinh sớm dự phòng, còn rơi vào một cái kết quả như vậy. Kia hai tên vừa vặn kịp phản ứng tông sư liền càng không cần nói nhiều, thân thể trực tiếp liền bị dễ như trở bàn tay bắn ra mấy cái huyết động. Hắc thủy còn bắt đầu ăn mòn lên thân thể của bọn hắn. A a, đây là cái gì? Hai người kinh thanh quát. Tần Nguyệt Sinh cúi đầu hướng phía dưới nhìn lại, liền thấy sương mù rực rỡ phía dưới, khí lãng cuồn cuộn phun trào. Một đóa còn chưa nở rộ to lớn đóa hoa chậm rãi từ trong hắc vụ ló ra. Tại sương mù rực rỡ phía trên, đóa hoa này đang chờ nở rộ. Kia hai cái tông sư bởi vì bị đánh lén thành công, thực lực đã bắt đầu suy yếu, lại không tiếp nhận trị liệu. Theo thời gian trôi qua, hai người bọn họ hạ chàng nhất định sẽ không tốt hơn chỗ nào. Nhưng Tần Nguyệt Sinh lại là không biết, kia bị hắc thủy bắn ra lỗ đen, cũng không phải cái gì đơn giản mặt hàng. Hai tên tông sư giờ này khắc này trong lòng cực độ sốt ruột. Bởi vì bọn hắn kinh người phát hiện, dù là mình dùng nội lực chữa thương, trên thân thể vết thương cũng hoàn toàn không có bị áp chế lại tình thế. Vẫn tại không ngừng khuếch tán thối nát. Kể từ đó, hai người này đừng nói là sức chiến đấu, có thể đem mình cái mạng này cho bảo trụ đều cực kỳ không dễ. Vẻn vẹn mấy hơi trôi qua, đóa hoa kia lại bắt đầu nở rộ. Từng đạo hắc thủy trụ từ hoa bên trong bắn ra, không khác biệt hướng phía Tần Nguyệt Sinh ba người phóng tới. Được chứng kiến cái này hắc thủy uy lực về sau, Tần Nguyệt Sinh cũng không dám lười biếng. Khi sắp tự thân nội lực không ngừng rót vào kim trung cháo bên trong, toàn bộ kim trung cháo tức thời kim quang nở rộ, độ sáng giống như một viên mặt trời rơi phàm trần, cực độ chướng mắt. Hắc thủy bắn tại kim trung cháo bên trên, chính là không cách nào công phá, từ đó tổn thương đến Tần Nguyệt Sinh thân thể. Tần Nguyệt Sinh chỉ xích thiên nhai nháy mắt phát động, lấy nháy mắt tốc độ, trong nháy mắt liền đã đi vào cự hoa trước mặt. Chúng sinh Phật một ngựa đi đầu, bá một tiếng liền dễ dàng quán xuyên cự hoa hoa thân. Oanh, lúc trước một đường xuyên qua đến sau lưng, toàn bộ cự hoa nháy mắt liền xuất hiện một cái to lớn hố tròn. Đại lượng hắc thủy từ hoa thân nội bộ đổ xuống mà ra, đồng thời còn nương theo lấy không ít biết du động hắc trùng. Mùi tanh hôi nồng nặc, Tần Nguyệt Sinh khẽ nhả một hơi, một viên tiểu xích dương trực tiếp từ trong miệng hắn phun ra, tinh chuẩn xuất vào cự hoa thể nội. Tiểu xích dương bên trong ẩn chứa lấy cửu dương nội lực nháy mắt bộc phát, hóa thành hừng hực liệt hỏa từ nội bộ bắt đầu đốt cháy lên đóa này cự hoa. Xì xì xì, cự hoa thảm tao đốt cháy, lập tức toàn thân đều kịch liệt nhuyễn động, không ngừng run rẩy. Một cỗ bị đốt cháy khét sau hôi thối lập tức phiêu tán mà ra. Yếu như vậy, Tần Nguyệt Sinh trong lòng không khỏi hiện ra buồn bực. Theo đạo lý đến nói, có thể xuất hiện tại cái này địa phương sinh vật, lẽ ra so những cái kia xúc tu càng mạnh mới đúng. Cự hoa lấy tốc độ cực nhanh tư thái bắt đầu héo rút. Tại Tần Nguyệt Sinh nhìn chăm chú bên trong, những cái kia từ cự hoa thể nội chảy ra hắc trùng nhau nhau bắt đầu thuế biến. Bọn chúng phảng phất hấp thu những cái kia hắc thủy vì chất dinh dưỡng. Từng đầu hình thể phi tốc bành trướng, đồng thời nhanh chóng trưởng thành, lại thành từng cái tướng mạo dữ tợn dị thú. Những này dị thú trên thân tản ra khí tức nguy hiểm. Tần Nguyệt Sinh trong lòng khẽ động, lập tức liền hướng phía không trung bay lên. Tiếp theo hơi thở, tất cả dị thú nhao nhao phía sau bạo phát ra bướu thịt, từng cái cánh phá thể mà ra, phi tốc hướng phía Tần Nguyệt Sinh đuổi theo. Tần Nguyệt Sinh không chút hoang mang, sáu tay vung vẩy lấy thần binh, trực tiếp liền đem mình quanh thân cho bảo vệ nước tát không lọt. Thần binh công kích tại những này dị thú trên thân, vậy mà đều không cách nào làm được một kích đem đánh giết. Cũng liền địa thần binh chúng sinh Phật có thể đánh vỡ những này dị thú xác ngoài. Kia hai cái tông sư cũng là thụ đến từ dị thú công kích. Hai người này vốn là đã thụ trọng thương, dưới mắt lại nhận như thế đả kích, không khác đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, xem ra sớm muộn được mất mạng tại dị thú miệng hà. Tần Nguyệt Sinh thấy mình không cách nào làm ra đột phá, lúc này mệnh tinh giới vực phóng thích, nhảy vào thiên cung bên trong, chuẩn bị tại mình sân nhà bên trong tiêu diệt rơi những này khó chơi đối thủ. Vào tới thiên cung, thân là mệnh tinh người liền tựa như cá gặp nước. Thực lực lại dài một đoạn, lúc này Tần Nguyệt Sinh liền xem như cùng ngũ khí triều nguyên đại thành cao thủ đều có phân cao thấp chi lực. những dị thú kia vốn đang có thể đè ép Tần Nguyệt Sinh đánh. Nhưng một khi tiến vào thiên cung bên trong, lập tức liền thảm tao Tần Nguyệt Sinh tàn sát, mặt đất, cự bao hoa thiêu nát thành xác chết cháy địa phương, một viên màu đen màng dính ngay tại không ngừng bành trướng. Tiếp theo tạo thành một viên rất lớn trứng, Tần Nguyệt Sinh đang cùng dị thú làm chiến đấu, cho nên cũng không có phát hiện đến viên này trứng xuất hiện. Đáng chết, vết thương này xong hoàn toàn không có pháp dùng nội lực chữa thương. Không phải bức ta tại hiện tại liền dùng bảo mệnh thủ đoạn. Một tông sư mắt thấy mình càng ngày càng không phải những dị thú kia đối thủ, lúc này liền một mặt hung ác khẽ cắn môi, từ trong ngực xuất ra một cái viên giấy, một ngụm đem toàn bộ viên giấy đều đem thả vào trong miệng. Mỗi cái tông sư trên thân nhiều bao nhiêu ít đều có chút lá bài tẩy của mình. Lần này dám đi vào Lan Hải Long thành thử vận khí một chút, các bậc tông sư liền càng là như vậy. Ai trên thân đều sẽ mang mấy thứ bảo mệnh bảo bối. Theo viên giấy vào bụng, người này trên thân bị hắc thủy tiêm vào ra vết thương lúc này liền phải đến khống chế. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu chấm dứt phải khép lại. Vết thương có thể khống chế. Tên này tông sư tự biết những này dị thú số lượng đông đảo, không phải mình có thể đối phó. Nếu là lại tại nơi đây lưu lại lâu, chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Hắn lập tức một trưởng vỗ ra, cuồng liệt trưởng phong đem ngăn tại nàng phía trước mấy cái dị thú đẩy ra. Người này dùng sức xông lên, liền định chạy ra cái này vòng vây. Một tên khác tông sư thấy người này như thế nhẹ nhõm liền định đào thoát, mà lưu lại tự mình một người tiếp tục vây ở nơi đây. Kia chỗ nào có thể nhìn nổi đi. Lúc này vung tay lên một cái, một đầu màu xám vải vóc liền từ tay áo của hắn bên trong bay ra, tinh chuẩn quấn chặt lấy đã chạy đi tên kia tông sư phần eo. Cái này vải nhìn xem phổ phổ thông thông, nhưng trên thực tế lại là một kiện bảo vật, gồm có quấn quanh về sau khó mà giải khai hiệu quả, đồng thời đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, cái trước trồng cây, cái sau hóng mát, hai người một trước một sau, rất là thuận lợi liền cùng lúc trốn ra dị thú vòng vây. Cút, nhìn thấy mình vậy mà thành đằng sau tên kia tái củ. Phía trước cái kia tông sư lập tức giận dữ, vừa vặn nếu không phải đằng sau người này đánh lén hắn, cứng rắn muốn cùng hắn chém giết, nơi nào sẽ có hiện tại cái này một màn. Cái trước hai tay bắt lấy bên hông vải vóc, nháy mắt liền giận truyền một cỗ nội lực ra ngoài. Nội lực dọc theo vải vóc một đường phát chấn, đằng sau vị kia tông sư hoặc là lựa chọn buông tay, hoặc là liền phải chịu đựng lấy cỗ này nội lực. Bất kể là người trước vẫn là cái sau, đều không phải cái gì tốt hạ tràng. Sắc mặt hắn biến đổi, vội vàng hô to, nơi đây hung hiểm, ta hai người tốt nhất đồng tâm hiệp lực, giúp đỡ lẫn nhau đi ra cái này khốn cảnh. Không phải đối ngươi ta đều không có chỗ tốt. A, hiện tại biết nói những thứ này, nhưng ta muốn ngươi chết. Hai người chậm trễ công phu, những dị thú kia lập tức lại nhanh chóng đuổi theo. Cô cô cô, viên kia vẫn luôn không có người quan tâm màng dính hắc đàn. Cái này thời điểm, đột nhiên lặng yên không tiếng động đã nứt ra. Hai đóa hắc bạch song sắc nụ hoa, thình lình liền từ hắc đản lý trưởng ra, song nhành hoa hạ bộ dễ điên cuồng sinh trưởng, từng đầu tiểu xúc tu lập tức mà sinh. Những này tiểu xúc tu tiếp xúc đến sương mù rực rỡ về sau, tựa như là được đến phong phú chất dinh dưỡng, cấp tốc bắt đầu sinh trưởng bành trướng, biến thành cùng Tần Nguyệt Sinh trước đó gặp phải những cái kia xúc tu giống nhau như đúc mới xúc tu. Xúc tu phía trên tiếp theo mọc ra mới nụ hoa, từng đóa lần lượt nở rộ. Trong lúc nhất thời, nơi đây lại thành một mảnh xúc tu cùng biển hoa. Tần Nguyệt Sinh vừa vặn giết hết những cái kia tiến vào thiên cung dị thú, cúi đầu nhìn thấy cái này một màn, lập tức biến sắc,